Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Đấu Trí Đấu Dũng. Tam bại câu thương, toi công bận rộn, đó là không có khả năng. Đời này cũng không thể toi công bận rộn một trận, bắt được cái cóc đều muốn túa ra cua nước tiểu, đả sinh đả tử, tốn sức nửa ngày. Liền xem như Thiết Công Kê cũng muốn rút ra lông gà. Tần Dương tức nghiến răng ngứa, còn quấn chỉ ấn hố to chuyển nửa ngày, sở thi là sở không tới. Gia hỏa chính là cái bóng sinh ra linh trí, một chút xíu cuối cùng lưu lại, bị quang huy vừa chiếu tan thành mây khói, có cá đàn thi thể. Dù sao thế giới chân thật cũng sẽ không xử lý địch nhân về sau, rớt xuống một cái bảo dương. Nhưng nếu thật là chỗ tốt gì đều rơi không hạ, trong lòng khó vô cùng. Ân, cái này gọi suy nghĩ không thông suốt, muốn nói xong chỗ bày ở trước mắt đâu. Cái này chỉ ấn hố to bản thân chính là chỗ tốt lớn nhất, chính là làm sao đào đi là phiền phức sự tình, móc ra về sau luyện hóa là không thể nào luyện hóa. Bất quá bây giờ mới thai nguyên cảnh giới, động nguyên cảnh giới tu hành còn chưa bắt đầu, muốn luyện hóa như thế một khối to đồ vật là tuyệt đối không thể nào. Tự nhìn móc ra về sau có thể hay không dùng kỹ năng nhặt một chút. Càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện, có thể thử một chút, nghĩ đến tự ra làm. Tần Dương cầm kiếm biến thành chuột chũi, còn quấn chỉ ấn hố to ra đào. Nơi này mặt đất cứng rắn như sắt, như là lộ thiên mỏ, hơn nữa còn là hàm lượng phi thường đều lộ thiên mỏ. Mặc dù cứng rắn, nhưng cũng trước mặt xem như một loại không biết tên vật liệu. Tần Dương thử một cái, móc ra hòn đá đen, hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa. Đào một lúc sau, Tần Dương thu hạ mấy chục cây tóc, nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi, tóc bay ra ngoài, không ngừng bành trướng, hóa thành từng cái diện mục cổ quái phân thân, rơi trên mặt đất, lấy thêm ra một chút huyền thiết khoáng thạch, ngô đồng diễm, tùy tiện luyện hóa ra một chút sẻng sắt, kèm theo đơn giản gia cố sắc bén cấm chế, giao cho những này phân thân, ra đào. Tần Dương một tiếng hiệu lệnh, mấy chục cái phân thân hóa thân không biết mệt mỏi chuột chũi lao công, vây quanh hố to, không có mấy lần, chỉ thấy không đến bóng người, chỉ có thể nhìn thấy hố to chung quanh, đá vụn tung bay, chỉ chốc lát tựu thêm ra đến một đầu khe rãnh. Cách đó không xa, Liên Dục nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng loạn thất bát tao phức tạp suy nghĩ, đều tiêu tán không ít, nhìn một hồi, chỗ nào còn nhìn không ra. Tần Dương đây là chuẩn bị trực tiếp ngón tay giữa ấn hố to đào đi. Trước kia là gặp qua nhạn qua nhổ lông, cây kim tước sắt người, thế nhưng là chưa từng nhìn thấy qua như thế phát rồ. Đường đường chính chính đào sâu 3 thước, chỉ là cái này hố to, khoảng cách trọn vẹn 6-7 dặm, như thế vật lớn, lại là thượng cổ lưu lại chi vật. Thần hải tu sĩ cũng không thể luyện hóa, đào đi thì có ích lợi gì? Phổ thông tu sĩ chân nguyên lực lượng là tuyệt đối không có khả năng thấm vào, càng đừng đề cập luyện hóa. Chỉ là nhìn Tần Dương làm khí thế ngất trời, Liên Dục cũng không cách nào nói cái gì. Thật lâu về sau, Liên Dục do dự, mở miệng hỏi Tuân, dùng hỗ trợ a? Hố to bên cạnh khe rãnh bên trong, Tần Dương đầy bụi đất chui ra ngoài, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 2 hàm răng trắng, cũng không khách khí, có thể giúp đỡ là tốt nhất rồi. Chính ta đào, tối thiểu cũng muốn đào cái thật nhiều ngày. Liên Dục nhẹ gật đầu, Tần Dương có thể hay không luyện hóa, cái này chuyện không liên quan đến nàng tình. Trong lòng mặc dù nói thụ đả kích, thế nhưng là một phen phát tiết, cũng coi là bình tĩnh lại, có thể giúp một tay, tự nhiên là tốt nhất. Tần Dương triệu hoán hồi phân thân, Từ hố to vừa lút trở về, bên này Liên Dục tay nắm ấn quyết, quanh thân hơi nước sinh sôi, giữa không trung lâm ly mưa phùn rơi xuống, thoáng qua ở giữa, phô thiên cái địa mưa phùn, liền chết bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển, hội tụ thành dòng nước, chui vào đến Tần Dương đào ra một vòng khe rãnh bên trong. Dòng nước còn quấn khe rãnh, phi tốc xoay tròn, trận trận siêu siêu siêu tiếng xé gió lên, dòng nước xiết vờn quanh phía dưới, khe rãnh dưới đáy hắc thạch, phi tốc vỡ nát thành bột mịn, theo dòng nước xiết bị quăng ra khe rãnh, không lại trượng sâu khe rãnh, ngắn ngủi mấy hơi thở, tựu hướng phía dưới lại sâu hơn một trượng, cái này đào móc tốc độ, so Tần Dương vạch ra mấy chục cái phân thân, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Dương duỗi cổ nhìn, mang trên mặt một tia hâm mộ. Đây chính là thần hải tu sĩ a. Không nói những cái khác, tối thiểu một thân chân nguyên, hùng hậu đáng sợ, nhất là chính thống luyện khí tu sĩ. Tại hoàn thành dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên điện cơ tu hành về sau, mở khí hải, một thân chân nguyên trăm sông đổ về một biển, khí mạch kéo dài, như thế mới có thể chịu đựng được loại này không ngừng tiêu hao thuật pháp. Liên Dục tu ba linh quý thủy chính pháp, chính là chính thống nhất phép luyện khí. Thêm nữa đây là thủy hành chính pháp, khí mạch càng là kéo dài vô cùng. Dù là nàng thực lực sụt giảm, giờ phút này điều khiển dòng nước xiết như là vô số thủy đao, cắt chém đại địa, cũng vẫn là cử trọng nhược khinh, nửa điểm tiêu hao quá độ cảm giác đều không có. Tần Dương tự nghĩ, nếu là mình lấy loại phương pháp này đào móc, nhiều nhất thời gian nửa nén hương, một thân chân nguyên liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà bên này, đi qua 3-4 thời gian, Liên Dục một mực bảo trì mức tiêu hao này, lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhiều lắm là tiêu hao 1-2 thành chân nguyên. Tần Dương âm thầm cảm thán, có người quan tâm nhất cảnh giới cao thấp, cảnh giới gì đại biểu thực lực gì, lời này cũng không phải không có đạo lý. Đại cảnh giới có khoảng cách, ngoại trừ tốc chiến tốc thắng bên ngoài, lâm vào rằng co về sau, bị kéo chết, 8-9 phần 10 là cảnh giới thấp tu sĩ, dù sao lam quản chênh lệch mấy chục lần hơn 100 lần. Hao không nổi a. Ngẫm lại có chút tu sĩ, biết rõ cơ sở càng kiên cố, tiềm lực càng lớn, thế nhưng là thật có thể châm xuống tâm chậm rãi từng chút đề cao lam hạn mức cao nhất có. Mấy cái, có đôi khi khả năng thật lâu đều cảm giác không thấy tăng lên. Loại tình huống này, chỉ cần đột phá một cái đại cảnh giới, lam quản lập tức liền có thể tăng vọt mấy chục lần. Tổn thất chỉ là không nhìn thấy sờ không được một chút xíu tiềm lực. Đại đa số tu sĩ, nếu là có thể đột phá, tự nhiên đều sẽ lựa chọn đột phá bình cảnh. Đột phá về sau, có thể thi triển uy năng càng lớn thần thông bí pháp. Thực lực tăng vọt, không có mấy người có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Ngay tại lúc này, Tần Dương nhìn xem Liên Dục cử trọng nhược khinh thi pháp. Dòng nước xiết thủy nhận, điều khiển như cánh tay, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một loại tiến bộ dũng mãnh, nhanh chóng đột phá ý nghĩ, đè xuống những tạp niệm này. Tần Dương lẳng lặng nhìn Liên Dục hành động, lại qua sau một canh giờ, Liên Dục quát khẽ một tiếng, đại địa trận trận oanh minh rung động, hố to chung quanh, dòng nước khuấy động, dường như dũng tuyền. Ùm ụp lăn lộn, sau đó hố to chậm rãi dâng lên, như là một con vài dặm lớn chén lớn, bị phía dưới dòng nước kéo lấy dâng lên, đãi chỉ ấn hố to bị móc ra về sau, dòng nước kéo lấy cái này miệng cự bát, chậm rãi nhúc nhích đến một bên đại địa bên trên, dòng nước tán loạn, hố to một tiếng ầm vang, rơi ở trên mặt đất, thứ ngươi muốn, móc ra. Ta cũng nên đi, Liên Dục nhẹ giọng nhắc tới, sau đó quay người đối Tần Dương hạ thấp người đồ vật. ngươi làm ta sư huynh liệm thi thể, để hắn có nhất khẩu quan tài mỏng an thân, lại cáo chi ta chân tướng, kéo dài sinh cơ, như thế ân tình không thể báo đáp. Đây là ta cùng Giang Xuyên giao dịch, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Dương lắc đầu, ân tình chính là ân tình, Liên Dục rất là chấp âu. Tần Dương âm thầm thở dài, lười nhác tranh luận vấn đề này, do dự một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở, ngươi vẫn là đừng đi tìm Dương Phàm, ngươi trí thông minh này, sẽ bị đùa chơi chết. Đa tạ, Liên Dục hạ thấp người nói lời cảm tạ, quay người rời đi. Tần Dương một mặt im lặng, cái này người nào a? Ta đây là mắng ngươi, nói ngươi đi cũng là chịu chết, nghe không hiểu a? Liên Dục đi, rất quả quyết, rất kiên định. Tần Dương biết, nàng khẳng định là đi tìm Dương Phàm báo thù. Cái này nữ nhân ngu ngốc, biết mình đầu óc không tốt, dễ dàng bị dao động. Còn đi, không nói trước đánh thắng được hay không Dương Phàm, tựu không sợ tại bị lắc lư què rồi. Tần Dương lắc đầu, đề đầy miệng, đã là nhiều lời, người có chí riêng, không tiện nhiều lời. Đáp ứng Giang Xuyên giao dịch đã hoàn thành, đằng sau Liên Dục muốn làm gì mình cũng không cách nào nhiều lời. Nàng nếu là thật đi báo thù, đó cũng là chính nàng quyết định, không ai có thể ngăn cản nàng. Tần Dương cảm thán qua đi, xoay người nhìn trên mặt đất cự bát, trong mắt bốc lên lục quang. Cự đáy chén bộ bị dòng nước xiết thủy nhận rèn luyện bóng loáng vô cùng, nhìn vẫn là hắc thạch, chỉ là cái này hắc thạch chất liệu tinh tế tỉ mỉ, mang theo kim loại sáng bóng, rõ ràng cùng trên mặt đất hắc thạch không phải một loại đồ vật. Hoặc là nói, những này hắc thạch từ trên bản chất đã thay đổi, Liên Dục dòng nước xiết thủy nhận cũng vô pháp làm bị thương những này hắc thạch. Từ một điểm này đã nói lên một vấn đề, hóa thành cự bát hố to, tính chất phi thường cứng rắn, tối thiểu có thể so với một chút phòng hộ linh khí, mà lại là có thể dùng bản thể đến phòng hộ linh khí. Chậm rãi vươn tay, thôi động nhặt kỹ năng, thật lâu, không có một điểm phản ứng. Tần Dương nghệt mặt ra, lâm vào trầm tư, trước đó chịu làm ra quyết định này, tự nhiên là phỏng đoán xác suất thành công rất cao, nhưng là bây giờ lại không phản ứng chút nào. Trước mặt cái này kéo dài vài dặm cự bát, tuyệt đối là vật vô chủ, không có khả năng không cách nào nhặt. Đây không phải kỹ năng hạn mức cao nhất. Trên thực tế, nhặt kỹ năng này là không có hạn mức cao nhất, chỉ có thể nhặt cùng không cách nào nhặt hai loại tình huống. Trước đó Hạo Dương trung trùy, thế nhưng là đường đường chính chính bảo khí, có thể nhặt về sau, đều có thể trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa. Không có đạo lý cái này vô chủ cự bát không cách nào nhặt. Không cách nào nhặt nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này đồ vật quá lớn. Trầm ngâm sau một lát, Tần Dương chậm rãi đưa tay dán tại cự bát đáy chén, chậm rãi chuyển vận chân nguyên, thử nghiệm dựa theo bình thường phương pháp luyện hóa. Nhưng mà cùng dự liệu không sai biệt lắm, chân nguyên có thể rót vào trong đó, nhưng lực cản vô cùng lớn, lấy thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng luyện hóa. Nghĩ đến luyện hóa, Tần Dương con mắt có chút sáng lên. Đúng a, luyện hóa một kiện pháp bảo thời điểm, sẽ bị người bỏ qua một cái rất mấu chốt điều kiện tiên quyết. Đó chính là chân nguyên hoàn toàn bao trùm pháp bảo. Chân nguyên đem pháp bảo hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đây là một cái không cần phải nói thường thức, cũng có thể hoàn toàn sơ sót thường thức. Dưới tình huống bình thường, một cái tu sĩ cầm tới một kiện pháp bảo, lập tức bắt đầu luyện hóa. Chân nguyên bao khỏa động tác này, không ai chút tận lực để ý. Tựa như là ăn cơm muốn trước hé miệng đồng dạng. Trước đó dùng nhặt kỹ năng, nhặt một thứ nào đó thời điểm, hoàn toàn không để ý đến điểm này. Vậy bây giờ không cách nào nhặt, có có phải hay không cũng cần cái này điều kiện tiên quyết. Nghĩ đến cái này, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu cái này miệng đen nhánh cự bát. Kỳ tâm hữu lo sợ, muốn dùng chân nguyên hoàn toàn bao trùm vài dặm phạm vi. Cái này độ khó cũng không phải một điểm lớn. Hắn dù sao chỉ là một cái thai nguyên tu sĩ. Lần nữa đưa tay, dán tại cự bát đáy chén. Chậm rãi chuyển vận chân nguyên. Đạm tử sắc chân nguyên lực lượng, như là trong con suối tràn ra nước suối. Róc rách chảy xuôi, thuận đáy chén độ cong. Phi tốc hướng về bốn phía khuếch tán ra. Đạm tử sắc vầng sáng, hóa thành gợn sóng, vô thanh vô tức choáng mở. Sau một lát, Tần Dương bắt đầu tăng lớn chân nguyên chuyển vận, cái trán bắt đầu gặp mồ hôi. Thuần túy dùng chân nguyên khuếch tán gần dặm phạm vi, rất dễ dàng, cũng không có gì tiêu hao. Thế nhưng là theo phạm vi tăng lớn, chân nguyên đã vượt ra khỏi điều khiển phạm vi, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được mà thôi. Tràn ra bên ngoài 4-5 dặm chân nguyên lực lượng đã mất đi trưởng khống, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, như là choáng ra nước đọng, đang không ngừng hong gió. Muốn khuếch tán càng xa, chỉ có thể tăng lớn chân nguyên chuyển vận. Sau một nén nhang, đạm tử sắc vầng sáng bao phủ toàn bộ cự bát đáy chén, bắt đầu thuận cự bát biên giới hướng về bên trong khuếch tán. Nhưng mà những này chân nguyên đã triệt để đã mất đi lực khống chế. Quá xa, chỉ là bởi vì vầng sáng nối thành một mảnh mới có thể có cảm ứng. Lại một nén nhang, Tần Dương mặt trắng như tờ giấy, song tóc mai mồ hôi như mưa, chậm rãi rút tay trở về, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở. Tiêu hao quá lớn, căn bản gánh không được. Tần Dương chậm rãi lắc đầu, trên mặt nhưng không có uể oải, ngược lại mang theo vẻ mỉm cười. Phương pháp hẳn là đúng, tối thiểu chân nguyên khuếch tán đến cự trong chén bộ thời điểm không có nhận trở ngại. Nói cách khác, nơi này chỉ ấn phong trấn, chỉ nhằm vào trước đó cái kia quỷ dị thiếu niên. Chỉ cần có thể gánh được tiêu hao là được rồi. Cái này nhất định phải tăng lên cảnh giới. Khoanh chân ngồi tại cự bát phía dưới, khôi phục chân nguyên về sau, Tần Dương xuất ra ngô đồng diễm, chậm rãi mở hộp ra. Mộc hành thể tu pháp môn đã tu thành, thần thông từ hiện, đại biểu cho thai nguyên cảnh giới tu hành đã hoàn thành. Kế tiếp là được tam nguyên chi động nguyên tu hành. Thai nguyên là dưỡng, động nguyên là thấm nhuần, là luyện, như là thai nhi thai nghén về sau đến xuất thế giai đoạn. Giai đoạn này liền tương đương với từ xuất thế đến trưởng thành, ở giữa giai đoạn này lại đến quy nguyên, là được quy nguyên một bắt đầu, hoàn thành tân sinh. Tam nguyên thì tương đương với nấu lại tái tạo một lần. Giai đoạn này cũng đúng lúc phù hợp trong ngũ hành mộc hỏa thổ, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thai nghén sinh cơ, liệt diễm bừng bừng phấn chấn. Lại đến sau cùng trụ đá giữa dòng, gánh chịu hết thảy. Đây chính là tu sĩ thường nói, vạn vật đều có liên hệ, đều có phù hợp. Không ít tu sĩ quan sát nghiên tập những công pháp khác, không phải muốn đích thân tu tập, mà là vì loại suy, là được tương tự đạo lý, đồng dạng một nan đề, dựa theo phương pháp của mình không giải quyết được, nhìn một chút người khác biện pháp giải quyết. Dù là không phải đồng dạng đề, phương thức tư duy lại là đồng dạng. Nếu là phóng tới kiếp trước, cái này kêu là khoa học tư duy. Tần Dương lấy ra ngô đồng diễm, thứ này đã luyện hóa, ngược lại là không cần lo lắng thiêu chết mình. Chính là cái này liệt hỏa kim thân luyện pháp, tu hành thời điểm có chút không giống, có thể mỗi ngày tu hành cùng cái khác pháp môn, nhưng tốt nhất hoàn mỹ nhất biện pháp lại là một hơi luyện thành, ở giữa không có chút nào dừng lại thời gian. Lúc ấy xen lẫn trong Ma Thạch Thánh Tông thời điểm, cũng nhìn thấy qua có tu sĩ toàn thân xích hồng, quanh thân tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Đó chính là một mực tại tu hành bên trong. Thân thể thời thời khắc khắc đều thừa nhận liệt diễm rèn luyện. Suy nghĩ về sau, Tần Dương cắn răng một cái, bưng lấy hỏa lô, há miệng hút vào, lập tức, trong lò than cốc thượng hỏa diễm, liền bị Tần Dương nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, Tần Dương bì phu tựu trở nên đỏ bừng, như là nướng chín tôm bự, đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, bạch khí không ngừng dâng trào, hiện ra kim loại sáng bóng bì phu mặt ngoài. Quang trạch phi tốc ảm đạm xuống, bì phu bắt đầu trở nên khô cạn, như là thuân rách ra, từng cái tinh tế vết thương nhỏ băng liệt mờ. Nếu là không có thể tu cơ sở, nhục thân căn cơ không hùng hậu, hiện tại đã bị đốt sống chết tươi, có thể coi là như thế. Trong thân thể trình độ cũng đang không ngừng bốc hơi, hình thể chậm rãi thu nhỏ. Tần Dương hai mắt nhắm lại, vận chuyển liệt hỏa kim thân luyện pháp, điều động ngô đồng diễm, từ trong ra ngoài, từ cốt tủy đến xương cốt, lại đến huyết nhục da thịt, như là rèn luyện pháp bảo, rèn luyện huyết nhục chi khu. Loại thời điểm này, thà rằng gián đoạn tu hành, cũng không thể vận chuyển thủy hành pháp môn, ngăn cản liệt diễm, chỉ cần vận chuyển, lập tức liền sẽ bộc phát xung đột, tẩu hỏa nhập ma. Trước đó Giang Xuyên tẩu hỏa nhập ma, chính là như thế, may mà ngô đồng diễm, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp tu hành liệt hỏa kim thân luyện pháp. Hỏa hiểm bộc phát không mạnh, thế lửa giả dích, thắng ở liên miên bất tuyệt, cực kỳ dễ dàng trưởng khống, không ngờ có bỗng nhiên bộc phát, phản phệ nhục thân, hôi phi yên diệt nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, Tần Dương diện mạo chậm rãi khôi phục thành nguyên bản hình dạng, nhục thân bắt đầu rút lại, trở nên khô gầy như sài. Thế nhưng là tại liệt diễm thiêu đốt rèn luyện phía dưới, một cỗ từ trong ra ngoài hung hãn khí tức cũng theo đó hiển hiện. Đây là tu hành đi vào quỹ đạo, tiếp xuống là được không ngừng hoàn thành rèn luyện. Tần Dương mở to mắt, nhìn xem bên ngoài thân bao trùm một tầng hỏa diễm, cảm thụ được không ngừng truyền đến đốt tốt tân ham cảm giác đau. Một mặt hậm hực, bởi vì quần áo bị thiêu hủy, khô gầy như sài không nói, hoàn thành cởi chuông, ý thức thăm dò vào vòng tay bên trong, xuất ra một kiện pháp khí pháp y. Pháp y phía trên, linh quang lấp lóe mấy lần, cấm chế vỡ nát, hóa thành cho bụi. Lại lật đằng nửa ngày, tìm ra trong đó một kiện trường bào màu đen. Đây chính là trong tay tốt nhất một kiện pháp y. Nếu là lại đốt đi tựu không cách nào. Cầm ở trong tay, nhìn xem pháp y phía trên sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Nửa ngày không có bị thiêu hủy, Tần Dương mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đi theo, liền phát hiện một cái vấn đề khác. Trường bào là có, nội y nhưng không có, còn lại nội y có thể toàn bộ đều là hàng thông thường, muốn sao chính là nhiều lắm là tính cấp thấp pháp khí, căn bản gánh không được liệt hỏa thiêu đốt. Tần Dương cầm trường bào, rơi vào trầm tư, để trần mông vẫn là khố quần. Nghĩ đến cái này, Tần Dương quả quyết đem trường bào mặc trên người, sau đó tiếp tục xuất ra một bình đại bổ khí huyết đan dược. Vì phòng chế đan dược bị thiêu hủy, liên tục cái bình cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong. Rát băng một tiếng, cắn nát bình ngọc, tính cả cái bình cùng một chỗ nuốt mất. Tiếp tục tu luyện, chỉ chốc lát, Tần Dương khô gầy thân thể, liền bắt đầu chậm rãi căng phồng lên, khôi phục nguyên dạng. Sau đó tại liệt diễm rèn luyện phía dưới, sẽ chậm chậm trở nên gầy gò. Lặp lại ban đầu quá trình, không ngừng cắn thuốc bổ sung lực lượng, bổ sung khí huyết, ngắn ngủi một tháng thời gian, Tần Dương thân thể không ngừng bành trướng thu nhỏ 9 lần về sau. Bên ngoài thân nhiên thiêu hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi co vào, chui vào dưới da, bì phu y nguyên phiếm hồng, đại biểu cho như cũ tại tu hành bên trong, chỉ là ban sơ tu hành giai đoạn đã hoàn thành. Tần Dương xuất ra một bộ mới nội y, đổi ở trên người, thế nhưng là chỉ chốc lát, chỉ thấy trường bào bên trong, một đống tro tàn tản mát. Tần Dương vén lên trường bào xem xét, sắc mặt biến thành màu đen, dù là có thể thu liếm hỏa diễm, lại còn không cách nào mặc bình thường quần áo. Bên ngoài thân tán phát nhiệt lượng quá mức kinh người, buông xuống trường bào. Tần Dương đều ác ý nghĩ, mà Thạch Thánh Tông tu hành cái pháp môn này đệ tử, có phải hay không toàn bộ không mặc đồ lót khố quần? Cũng không thể tất cả mọi người đều có chuyên môn đặc chế đồ lót pháp y a. Khó trách chưa hề chưa thấy qua ma Thạch Thánh Tông có nữ nhân tu hành cái pháp môn này. Ha ha, Tần Dương nhịn không được cười ra tiếng. Ngẩng đầu lại nhìn đỉnh đầu cái này nhất khẩu kéo dài vài dặm cự bát. Lần nữa đưa tay chống đỡ tại dưới đáy. Đạm tử sắc chân nguyên lần nữa hóa thành vầng sáng. Phi tốc choáng ra, chỉ chốc lát, toàn bộ cự đáy chén bộ đều hóa thành đạm tử sắc, mà cự bát biên giới. Đạm tử sắc vầng sáng cũng theo đó hướng về trung tâm khuếch tán. Đợi đến đạm tử sắc vầng sáng bao phủ toàn bộ cự bát thời điểm, trên MU bàn tay bỗng nhiên sáng lên một cái móng vuốt ấn ký. Điều này đại biểu có thể nhặt. Suy nghĩ khẽ động, lòng bàn tay một cái móng vuốt hư ảnh bay ra, chui vào đến cự trong chén bộ. Trong nháy mắt, một loại kỳ lạ cảm ứng ra hiện tại trong lòng. Cái này cự bát đã bị hắn luyện hóa. Tâm niệm vừa động, kéo dài vài dặm cự bát phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ba thước lớn, liền không còn cách nào rút nhỏ. Tần Dương sắc mặt có chút cổ quái, cái này mẹ nó làm sao giống như vậy một miệng hắc hoa. Chỉnh thể tròn trịa, dưới đáy bóng loáng như gương, biên giới không có đem tay, mà nguyên bản bên trong một chút khe rãnh, theo thu nhỏ về sau, cũng hóa thành nhàn nhạt đường vân. Thấy thế nào làm sao giống nhất khẩu bị mở qua nồi hắc thiết nồi. Hơn nữa còn là tự mang không dính nồi đường vân hắc thiết nồi. Tần Dương nhắm mắt lại, cảm ứng một lát, trong đó ẩn chứa một tia yếu ớt kỳ dị lực lượng. Ngoại trừ cứng rắn vô cùng bên ngoài, phóng đại về sau, trung tâm nhất vị trí, cũng có một loại kỳ lạ phong trấn lực lượng, chỉ cần là chui vào trong đó. Lập tức sẽ bị trấn áp, mặc người chém giết. Sau khi mở mắt, Tần Dương âm thầm may mắn trước đó hung ác quyết tâm, quả thực là đem hình bóng kia biến thành thiếu niên mài chết. Lực lượng của hắn tuyệt đối mạnh hơn chính mình nhiều lắm, nếu là hắn trốn tới, mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Cũng may mắn thiếu niên này lực lượng bị trấn áp tại trong hắc hoa tâm, không cách nào khuếch tán ra đến, chỉ có mê hoặc nhân tâm lực lượng, có thể dọc theo oan ức một chút. Thu hồi oan ức, Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, tìm kiếm lấy phương hướng. Cái này bí cảnh không nhỏ, trước đó đang khô héo trong lòng sông, đưa mắt trông về phía xa thời điểm, đã từng phỏng đoán qua, đường sông bên trong lưu lại cọ rửa vết tích, còn có vết dạn hiển hiện phương hướng, lại thêm đường sông trên không giao thoa âm hà, đại khái có thể phán đoán lúc ấy rơi xuống địa phương hẳn là đường sông thượng du. Đường sông sâu lại hẹp, càng hướng hạ du đường sông tự càng rộng, chiều sâu tự càng cạn. Dựa theo phỏng đoán, đầu kia đường sông hạ du cuối cùng hẳn là đầu này táng thân sông nhánh, sông nhánh sông nhập vào càng lớn chi nhánh địa phương. Chỉ là cái này bí cảnh hẳn là chỉ có đầu này nhỏ bé nhánh sông, trước đó liên dục là được thuận bờ sông phương hướng hướng phía dưới hạ du đi. Tần Dương hướng về đất liền chỗ sâu đi tới mấy ngày sau, thấy càng thêm hoang vu, ngoại trừ mênh mông vô bờ hắc sắc đặt cơ sở bên ngoài, liên tục một chút cùng loại trước đó gặp phải tường thành mảnh vỡ. đều sẽ không còn được gặp lại. Thoáng suy nghĩ về sau, Tần Dương tự thay đổi phương hướng, hướng về đường sông hạ du phương hướng tiến lên. Tại hoang vu vắng lặng hắc sắc đặt cơ sở bên trên. Đi tới ước chừng 10 ngày qua thời gian, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, phía trước tựa hồ có một chút yếu ớt lấp lóe. Trong nháy mắt, Tần Dương vận chuyển chân nguyên đến hai mắt, trong mắt thần quang trong trẻo, tách ra chói mắt quang mang, thị lực bị thôi phát đến cực hạn, lúc này mới nhìn đến, tối thiểu thượng ngoài trăm dặm, có linh quang đang nhấp nháy, thấy không rõ lắm cụ thể, lại có thể xác nhận, đây tuyệt đối là có người tại giao chiến. Tần Dương thu hồi ánh mắt, hướng về kia bên trong phi tốc phi nước đại, tại loại này chim không thèm ị hoang vu bí cảnh bên trong. Cửa vào lại là cực kỳ địa phương nguy hiểm, lại ở chỗ này đại đại xuất thủ. 89/10 là Dương Phàm cùng Liên Dục. Cái này nữ nhân ngu ngốc, không phải là thật tìm tới Dương Phàm đi. Tần Dương lông mày cau lại, cắm đầu phi nước đại. Ở chỗ này lại không cách nào phi hành. May mà nơi này bằng phẳng vô cùng. Không đến nửa canh giờ, Tần Dương tựu chạy tới chiến trường phụ cận. Chỉ là xa xa nhìn một cái, Tần Dương lập tức sững sờ. Song phương giao chiến, một người trong đó đích thật là Dương Phàm, thế nhưng là một cái khác lại ra ngoài ý định, vậy mà không phải Liên Dục mà là Hoa Tưởng Dung. Dương Phàm quanh thân như là nhuốm máu, huyết sắc vầng sáng ngưng là thật tính chất, sóng máu cuồn cuộn xâm nhiễm gần dặm chi địa, như là trống rỗng hóa ra một mảnh huyết hồ, gay mũi mùi máu tươi. Cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể ngửi đến, chỉ là ngửi được những này gây mũi mùi máu tươi. Tần Dương cũng cảm giác quanh thân khí huyết phun trào tốc độ tăng tốc. Có loại phá thể mà ra ảo giác, thoáng vận chuyển liệt hỏa kim thân luyện pháp, để lùi về đến thể nội hỏa diễm, thoáng chảy ra một chút, bao phủ bên ngoài thân, loại kia mùi máu tươi liền biến mất không thấy. Trên chiến trường, Dương Phàm tốc độ cực nhanh, dưới chân sóng máu lăn lộn, nâng thân thể của hắn, như là lấp lóe, không ngừng truy kích lấy Hoa Tưởng Dung, mà Hoa Tưởng Dung, sắc mặt bình tĩnh, một bộ bạch y tung bay, vừa đánh vừa lui, tại loại này không thể phi độn địa phương, nàng vậy mà thời khắc bảo trì tại cao 3 trượng giữa không trung. Dương Phàm chân đạp sóng máu, lần nữa lóe lên, xuất hiện tại Hoa Tưởng Dung trước người, đấm ra một quyền, chỉ thấy trên cánh tay của hắn, sóng máu bỗng nhiên phun ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hóa thành một con trượng lớn huyết sắc đại thủ, bỗng nhiên xuất hiện tại Hoa Tưởng Dung đỉnh đầu. Hoa Tưởng Dung sắc mặt lãnh đạm, không vội không chậm, vung lên tay áo, mảng lớn lấp lóe hiển hiện. Ngân quang lập lòe, dường như ngàn vạn huỳnh quang lấp lánh, không lại một cái chớp mắt, cái này ngàn vạn dường như đom đóm ngân quang, liền hóa thành vô số quang nhận, giao thoa rảo sát, như là màu bạc lưỡi dao phong bạo, trong nháy mắt, đem huyết sắc đại thủ, rảo sát thành một mảnh huyết vụ, mà thế màu bạc phong bạo, lại thế đi không giảm, bao phủ mấy trăm trượng phạm vi. Hướng về Dương Phàm vào đầu chụp xuống, Dương Phàm biến sắc, dưới chân sóng máu, bỗng nhiên đem bao phủ ở bên trong, sau đó liền gặp màu bạc lưỡi dao phong bạo rơi xuống. Đem sóng máu rảo sát, Dương Phàm cũng không thấy bóng dáng, dường như bị rảo sát thành bột mịn, mà giữa không trung, huyết thủ bị rảo sát thành huyết vụ, cũng y nguyên thế đi không thấy. Hướng về Hoa Tưởng Dung bao phủ mà tới. Hoa Tưởng Dung một cước ở giữa không trung nhẹ nhàng đạp mạnh. Trên chân giày thêu sáng lên linh quang. Trong chớp nhoáng này, dường như cước đạp thực địa, dẫm lên không khí. Ở giữa không trung vạch ra một đạo tàn ảnh, dễ như trở bàn tay tránh thoát huyết vụ. Sau khi giao thủ, Hoa Tưởng Dung lăng không đứng ở cao ba trượng giữa không trung, lẳng lặng nhìn lướt qua phía dưới huyết hồ, sau đó chậm rãi quay đầu, hướng về xa xa Tần Dương nhìn lại. Lúc này, huyết hồ bên trong, sóng máu phun trào, hội tụ ra một cái hình người. Sóng máu lần nữa rơi xuống về sau, Dương Phàm thân thể từ đó nổi lên, mà Dương Phàm cũng không có thừa cơ tiếp tục công kích Hoa Tưởng Dung, cũng là quay đầu hướng về xa xa Tần Dương nhìn lại. Tần Dương cười ha ha, biết cái này náo nhiệt nhìn không thành, hai người này thấy được mình, chắc chắn sẽ không đánh rơi xuống. Tần Dương mặt mỉm cười, duỗi ra hai tay tỏ ý, hai vị tiếp tục, có thể làm ta không tồn tại, nếu là không yên lòng, ta hiện tại có thể đi. Cái này hai nếu là nguyện ý, Tần Dương tự nhiên nguyện ý trước tiên lui đi, để bọn hắn chó cắn chó, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Hoa Tưởng Dung sắc mặt lãnh đạm, dậm chân mà đến, trên chân giày thêu ngọn nguồn, không ngừng lấp lóe từng đạo linh quang, đạo văn cùng phù văn xen lẫn, để như là gân đạp đại địa, bộ pháp nhẹ nhàng, khinh linh như múa, mà lại tốc độ thật nhanh, mấy bước phía dưới, liền đã đi vào Tần Dương gần dặm bên ngoài địa phương. Mà Dương Phàm nhìn qua Tần Dương, ánh mắt lấp lóe, dưới chân sóng máu lăn lộn, nâng hắn cũng tới đến Tần Dương gần dặm bên ngoài địa phương. Ba người đỉnh túc mà đứng, khoảng cách này đã là an toàn nhất khoảng cách, ba người kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước. Tần Dương, nơi đây lại không có ngoại nhân, ngươi làm gì dịch dung đổi mặt, lần đầu gặp mặt, làm sao không dám lấy chân diện mục gặp người. Dương Phàm trên mặt một tia cười lạnh, nhìn kỹ vào Tần Dương, mở miệng mỉa mai, trực tiếp điểm ra Tần Dương chân thân. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không ngoài ý muốn, có thể tại nhất đao hạp nguy hiểm nhất thời điểm, xâm nhập nhất đao hạp chỗ sâu, đi vào cái này bí cảnh người, ngoại trừ mình không có người khác, vô luận đổi cái gì khuôn mặt, chỉ cần gặp mặt, Dương Phàm nhất định có thể nhận ra mình. Ta thật thích hiện tại cái dạng này, rất đẹp trai. Tần Dương sờ sờ gò má, đây là dịch dung đổi mặt, bóp ra tới một chương mới mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, tăng thêm góc cạnh rõ ràng, nhìn lại đẹp trai lại có ngạnh hán khí chất. Đương nhiên, không lộ chân diện mục nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Dương Phàm gia hỏa, gặp mặt câu nói đầu tiên liền muốn hố người. Nếu là thật sự diện mục bị ở trước mặt khắc sâu vào Khâm Thiên Bảo Giám, tối thiểu nhất, hành tung của mình liền sẽ tùy thời tùy chỗ bị Dương Phàm nắm giữ. Nghe nói tại thần triều cương thổ phạm vi bên trong, nếu là bị thật khuôn mặt cùng khí tức cùng một chỗ bị ở trước mặt khắc sâu vào Khâm Thiên Bảo Giám, từ đó về sau, nhất cử nhất động đều sẽ bị kỹ càng ghi chép lại, tương đương với bên người một mực đi theo một cái toàn cảnh giám sát. Hình ảnh, thanh âm, thậm chí khí tức biến hóa, lực lượng lưu truyền đều sẽ bị nhớ tinh tường. Nơi này không phải Đại Hoang thần triều cương thổ phạm vi, Khâm Thiên Bảo Giám diệu dụng sụt giảm hơn phân nửa, thế nhưng là ai biết sẽ có hay không có cái gì khác quỷ tác dụng. Tần Dương mặt mỉm cười, không chút nào cho là nhục. Dương Phàm trong mắt lóe lên một tia âm trầm, chỗ nào nghĩ đến Tần Dương độ dày ra mặt có thể so với tường thành chỗ ngoặt, bị nhận ra thân phận lại còn tự đắc không được, chính là không lộ ra chân diện mục. Mà một bên Hoa Tưởng Dung, tại Dương Phàm điểm ra Tần Dương thân phận thời điểm, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Dương một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái này khiến Tần Dương trong lòng buồn bực không thôi. Nữ nhân này nghe được tên của mình có phản ứng, chính diện nàng nên phải nhớ kỹ a, sao có thể nặng như vậy được khí, mặt không đổi sắc a. Tần Dương, nói thật, ta thật bội phục ngươi. Đại Ngưu chết rồi, Lôi Hầu chết rồi, Ngu Tẩu cũng đã chết. Về sau ta suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ rõ ràng, ba người chết, 89 phần 10 đều có liên hệ với ngươi. Ngươi rất đáng gờm. Dương Phàm trên mặt một tia kính nể. Liên quan tới điểm này, hắn là thật kính nể. Ba cái tùy tùng, mỗi một cái tu vi đều viễn siêu Tần Dương. Nhưng bây giờ Tần Dương sống được thật tốt, thực lực càng ngày càng mạnh, mà ba cái kia tùy tùng lại đều chết rồi. Ngươi mau đỡ ngược lại đi, muốn giết ta cứ việc nói thẳng. Nếu bàn về Ngụy Quân Tử, âm hiểm độc ác, vì tư lợi, ta đã thấy tất cả mọi người đều kém xa ngươi. Ngươi nếu không chết, nhất định tiền đồ vô lượng. Ta lần này tiến đến chính là muốn giết ngươi. Tần Dương lộ ra hai hàm răng trắng, nói hời hợt, trong mắt sát cơ lộ ra. Ha ha ha, Dương Phàm cười lớn một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong mắt hàn quang chợt bắn, triệt để xé toang ngụy trang. Ngươi nói đúng, ngươi không chết, tâm ta bất an, ngươi phải chết. Bất quá, hiện tại, cái này nương môn ở chỗ này vướng bận vô cùng. Chúng ta xử lý trước nàng, đằng sau chúng ta lại quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó, lạc bại thân người tử đạo tiêu, người sống nhất phi trùng thiên. Như thế nào? Tần Dương không để ý Dương Phàm, ngược lại nhìn về phía Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung, muốn hay không liên thủ? Chúng ta cùng lúc làm sạch cái này Ngụy Quân Tử. Tần Dương, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết ngươi là ai đi? Khu hổ trục lang loại này điêu trùng tiểu kỹ, chớ có lấy ra mất mặt xấu hổ. Hoa Tưởng Dung sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí quạnh quẽ, tiếng nói tự tự như lạnh châu rơi xuống đất, lộ ra băng lãnh hương vị, nói bình dị, nửa điểm tình cảm ba động cũng không có. Nguyên lai cô nương gọi Hoa Tưởng Dung, ngược lại là tên rất hay. Dương Phàm tán dương một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý bốc hơi, đã Tần huynh không nguyện ý cùng ta hợp tác, cô nương kia không bằng cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Chúng ta cùng một chỗ giết Tần huynh, dù sao, chúng ta trước đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, lại không phải sinh tử đại địa. Không cần thiết tử chiến. Hoa Tưởng Dung, ta biết làm sao chữa tốt thương thế của ngươi. Mà lại, trên đời này, đoán chừng chỉ có ta biết như thế nào chữa khỏi. Ngươi nhất định phải cùng cái này Ngụy Quân Tử hợp tác. Tần Dương nhe răng cười một tiếng. Căn bản không sợ hai người này liên thủ. Lập tức, Hoa Tưởng Dung rốt cục không cách nào duy trì bình tĩnh. Sắc mặt hơi đổi. Nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, sau đó đối Tần Dương chậm rãi nhẹ gật đầu, ta giúp ngươi giết hắn. Tốt, chờ giết cái này Ngụy Quân Tử, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chữa khỏi thương thế của ngươi. Tần Dương nhẹ gật đầu, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ba người khí thế phun trào, giao thoa va chạm, nhấc lên trận trận cuồng phong. Một bên sóng máu lăn lộn, mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng tới chân trời, âm màn độc ác, mang theo bạo ngược khí tức, như là hung thú gào thét. Một bên âm khí bốc hơi, quỷ khí tung bay, quanh thân tràn ngập tĩnh mịch khí tức âm lãnh. Khí thế càng mạnh, khí tức phạm vi càng thêm thâm trầm, mà Tần Dương bên này lại là nhiệt lượng cuồn cuộn. Hung hãn cương mãnh chi ý, không chút kiêng kỵ khuếch tán ra, rằng co không lại ba cái hô hấp. Trong nháy mắt, ba người cùng một chỗ động, Hoa Tưởng Dung hư không dậm chân, trên chân giày thêu tách ra nhu hòa vầng sáng. Mỗi một bước bước ra, lòng bàn chân liền có một tầng linh quang choáng ra, chống đỡ lấy thân thể của nàng, dường như điệp vũ bay tán loạn. Dáng múa uyển chuyển siêu vẹo, hai ba bước phía dưới cũng đã vọt tới Dương Phàm trước người hơn 10 trượng. Hoa Tưởng Dung vung tay lên một cái, trong tay áo một đạo ngân quang bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hơn 10 trượng dáng dấp ngân sắc quang nhận. vào đầu chém xuống, mà Tần Dương gầm thét một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng huyết hồ mà đi. Đi tới nửa đường, liền gặp giữa không trung mây đen hội tụ, đạo đạo âm lôi, vô thanh vô tức rơi xuống, hướng về Dương Phàm rảo sát mà tới. Trong lúc nhất thời, sóng máu trào lên, Dương Phàm vừa ngăn trở Hoa Tưởng Dung vung ra to lớn ngân sắc quang nhận, liền bị đạo đạo lôi đình rảo sát, thân hình thoát một cái, Dương Phàm liền hóa thành sóng máu, dung nhập huyết hồ bên trong, tại hơn 10 trượng bên ngoài hiển hiện. Mà lúc này, Tần Dương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi quang, bao phủ Tần Dương nắm đấm, một quyền nổ vang Dương Phàm đầu. Dương Phàm sắc mặt âm trầm, chỗ nào nghĩ đến, vẻn vẹn trước đó ba lượng nhãn, Tần Dương tự xem thấu hắn song máu né tránh chi pháp thiếu hụt. Căn bản là không có cách làm được liên tục không gián đoạn né tránh. Giờ phút này chỉ có thể mang lấy hai tay, ngăn tại trước người, ngạnh kháng hạ Tần Dương một kích này. Oanh, tiếng sấm đại tác, Dương Phàm dưới chân sóng máu, bỗng nhiên vỡ nát, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi quang, cọ rửa mà qua, cưỡng ép đem sóng máu chôn vùi, mà Dương Phàm hai tay trở nên cháy đen một mảnh, lấy huyết nhục chi khu ngăn cản thần thông, cho dù có thể tá lực nhập huyết hồ, còn lại một phần nhỏ uy năng cũng không phải dễ dàng ngăn trở như vậy. Lúc này Hoa Tưởng Dung thi triển bộ pháp, hai cái lấp lóe, lần nữa lấn người mà lên, tay cầm màu bạc quang nhận, hướng về Dương Phàm vào đầu chém tới. Quang mang lóe lên, quang nhận rơi xuống, liền muốn chạm tại Dương Phàm trên đầu thời điểm, đã thấy cái này quang nhận bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số ngân quang, lạnh lẽo sát phạt chi khí, bỗng nhiên tăng vọt, vô số ngân quang lưỡi dao, như là cối xay thịt, đem ngay tại đọ sức lực Tần Dương cùng Dương Phàm, cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Thật can đảm, Dương Phàm gầm thét một tiếng, toàn thân bị máu tươi bao phủ, hai tay chống ra, căn bản không quản Tần Dương một quyền này, trở tay đột nhiên một trường, chụp về phía Tần Dương ngực. Tiện nhân, mà Tần Dương cũng là gầm thét một tiếng, sau đó, căn bản không có lui lại, ngược lại tăng lớn chân nguyên chuyển vận, thi triển lôi hỏa thần thông, trực tiếp một quyền nổ vang Dương Phàm ngực. Hai người đối mặt Hoa Tưởng Dung ngân quang lưỡi dao, căn bản không tránh không né, ngược lại muốn thừa dịp đối phương thu tay lại thời điểm, trọng thương đối phương. Ai nghĩ đến, hai người đều căn bản không thu tay lại, mà đúng lúc này, một cái máu tươi hội tụ thành ma đầu, ngăn tại Dương Phàm trước mặt. Máu tươi ma đầu trong nháy mắt vỡ nát, Dương Phàm bị hủy diệt lôi đình một quyền oanh đến ngực, ngực tại chỗ sụp đổ, trên thân bao phủ máu tươi vỡ nát, ngực quần áo hóa thành bột mịn, sau đó bị Hoa Tưởng Dung ngân quang lưỡi dao rảo sát. Lập tức, toàn thân hiện đầy tinh mịn vết thương, máu tươi dâng trào, bay ngược ra ngoài, mà Tần Dương bị Dương Phàm máu trưởng một trường xếp tại ngực, ngực lưu lại một cái trọn vẹn tấc sâu dấu tay máu. Thân thể cũng hướng về sau bay ngược ra ngoài, vô số ngân quang xung kích đến Tần Dương bên ngoài thân, phát ra từng đợt đinh đinh đương đương tiếng sắt thép va chạm. Tinh tế vết máu lít nhà lít nhít trải rộng Tần Dương phía sau lưng, mà lúc này Hoa Tưởng Dung sắc mặt lãnh đạm, trong mắt sát khí bốc hơi, trong chớp mắt lại lần nữa huy động cánh tay, ngân quang lưỡi dao hướng về bay ngược trở về Tần Dương phía sau lưng chém tới. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang nổ vang, ngay tại ngân quang lưỡi dao sắp chém tới Tần Dương thời điểm, Yêu Yêu Khán Thư Tần Dương bỗng nhiên vung ra một miệng hắc hoa, hóa thành trượng lớn, đem toàn bộ người đều che giấu cực kỳ chặt chẽ. oan ức hoàn hảo không chút tổn hại. Ngân sắc quang nhận lại vỡ nát thành đầy trời huỳnh quang. Hoa Tưởng Dung mặt lộ vẻ kinh sợ. Không đợi nàng phản ứng, oan ức lại đột nhiên biến mất không thấy. Oan ức về sau, Tần Dương đầy mặt dữ tợn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Một đôi thiết tí như là thép quấn, đem quấn trong ngực, thoáng chốc ở giữa, lửa nóng hừng hực từ Tần Dương thể nội phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, cực nóng hỏa diễm, đem Hoa Tưởng Dung bao phủ ở bên trong. Không lại một nháy mắt, liền gặp Hoa Tưởng Dung toàn thân quần áo hóa thành tro bụi. A, Hoa Tưởng Dung kêu lên thảm thiết, tại bực này liệt diễm thiêu đốt phía dưới, là được sắt thép cũng có thể trong nháy mắt hòa tan, huống chi là huyết nhục chi khu. Tiểu nương bì, ngươi cho rằng lão tử dám tin ngươi? Tần Dương diện mục dữ tợn, ho nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra Hoa Tưởng Dung một mặt. Hoa Tưởng Dung giãy giụa không ngừng, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát Tần Dương tường sát. Đột nhiên, lồng ngực của nàng duỗi ra một con quỷ thủ, một trường vỗ tại Tần Dương mặt, đem Tần Dương đập mặt mũi tràn đầy máu tươi, lộ ra càng thêm dữ tợn. Nhưng mà, Tần Dương vẫn là đến chết cũng không buông tay, ngược lại thôi động Ngô Đồng Diễm, muốn sống hoặc thiêu chết nàng. Nàng một cái thuần túy luyện khí tu sĩ, làm sao có thể gánh vác được? Ngực nàng bên trong duỗi ra quỷ trảo, đánh ra càng thêm mãnh liệt, tươi sống đem Tần Dương mũi đập sụp đổ, đầu mê man, lúc này mới thân hình uốn éo, như là không có xương cốt, từ Tần Dương trong ngực chui ra ngoài. Chỉ là đến một bước này, nàng là xong, không có khí lực, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, rơi vào trên mặt đất, mà Tần Dương cũng bị quỷ trảo cuối cùng một bàn tay đập hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược ra ngoài, động tác mau lẹ ở giữa, ba người tất cả đều trọng thương, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.